Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 687, võ quyết bắt đầu. 2/2, thu đặt mua, có chút quỷ dị, là có thể phân biệt ra được. Người với người ràng buộc, từ đó sẽ không dễ dàng đối cộng sinh sau dưới người ngoan thủ. Đương nhiên, cái này tại Phương Nguyệt cái này là không có ích lợi gì, bởi vì hắn cùng hộ viện trưởng không quen a. Phương Nguyệt tiến lên liền một đao, trực tiếp đem hộ viện trưởng phá vỡ bụng lớn, đại lượng màu trắng nhuyễn trùng từ hộ viện trưởng một mình bên trong toát ra, bị Phương Nguyệt ở giữa không trung liền trực tiếp dùng nội lực ép là bọt máu. Hộ viện trưởng, hoặc là nói cộng nhuyễn quỷ đầu, lộ ra phi thường sinh động hình tượng kinh ngạc thần sắc. Sau đó liền bị Phương Nguyệt bổ mấy đao, trực tiếp chém chết, còn lại nhao nhao chui xuống dưới đất, trên mặt đất nhiều mấy cái lỗ nhỏ, liền không có đến tiếp sau. Nhìn cả người nhuốm máu Phương Nguyệt, đám người run lẩy bẩy. Cũng may Phương Nguyệt cũng không phải là thật gặp người liền giết, lại cho cái khác nội lực cộng hưởng về sau, xác định các loại khí quan còn không có bị cộng sinh quỷ dị thay thế, còn có thể cứu trở về, liền sẽ tại đánh chết cộng nhuyễn quỷ về sau, đem người cho ném tới trên nóc nhà. Về phần loại kia khí quan móc ra liền không cứu nổi, tại đánh chết quỷ dị về sau, tự nhiên cũng đi theo khí quan suy kiệt mà chết. Loại này Phương Nguyệt cũng bất lực, trừ phi Dương Hồng Hà nguyện ý dùng nhiều tiền mời y sư tới trị liệu. Bất quá liền Đại Dương phủ hiện tại trạng huống này, y sư đều không nhất định dám đến. Tại Phương Nguyệt vội vàng xử lý cộng nhuyễn quỷ thời điểm, Sơ Noãn thành địa phương khác cũng phát sinh những chuyện tương tự. Một con vượn loại quỷ dị mang theo mũ rộng vành tại Sơ Noãn thành đầu đường đi lại, nhìn thấy người đi đường liền sẽ từ đi lên lạm sát kẻ vô tội. Rất nhanh liền được tăng cường tuần tra thanh ti đội ngũ phát hiện. Vây giết mà chết, không chỉ có là thanh ti, Thiên Thương Minh đội ngũ cũng dần dần phát hiện. Tối nay xâm nhập Sơ Noãn thành quỷ dị số lượng một chút tăng nhiều hơn không ít. Chờ sắc trời sáng lên, sự tình xử lý kết thúc, Thiên Thương Minh minh chủ liền lập tức triệu tập hội nghị, kiểm tra trận pháp, kết quả lại là trận pháp hoàn toàn không có vấn đề, càng không có bị phá vết tích. Nói cách khác, những này quỷ dị là thật mỗi một cái đều có biện pháp tránh đi trận pháp kiểm tra. Đêm qua còn có chỗ nào xảy ra chuyện rồi? Tam Cầu phủ, Đại Dương phủ, chấm ngoặc kép, liên tiếp báo 10 cái phủ đệ tên mới dừng lại. Phần lớn đều là tử thương thảm trọng, chỉ có Đại Dương phủ xem như tương đối tốt bảo lưu lại nhân viên. Nhiều như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi có ý kiến gì không? Đám người hai mặt nhìn nhau, có người đưa ra tăng cường trận pháp, nhưng kiểm trắc trận pháp vốn chính là mời tới trận pháp nhân tài làm bắt đầu. Nhất thời bán hội căn bản tìm không thấy tốt hơn trận pháp cao thủ tiến hành bổ mạnh. Về phần Sơ Noãn thành bản địa trận pháp cao thủ, trình độ liền không lợi hại như vậy. Chỉ có tốn nhiều tiền mới có thể mời đến những cái kia có bản lĩnh trận pháp cao thủ, mới có thể chân chính đem trận pháp bổ mạnh. Thiên Vong Xuyên đau đầu vuốt vuốt giữa lông mày. Nhu Miên quỷ còn không tìm được, kết quả Sơ Noãn thành lại xảy ra chuyện. Điềm không may a, Phượng Hoàng tổ chức thuần trắng gian phòng bên trong, Ngưu Tọa lộ ra dữ tợn vẻ thống khổ. A kích a, lớn tiếng quát lớn, trước mặt hắn cái bàn lập tức giống như là lõm xuống dưới một cái quyền ấn, bị người đánh một quyền giống như, ném ra dạn nứt vết tích. Nhưng sau một khắc, lồng ngực của hắn liền cùng bước xuất hiện quyền ấn vết tích, oa một tiếng phun ra máu tươi, như gặp phải trọng kích, lảo đảo rút lui hai bước. Gian phòng bên trong lập tức lấp lóe hắn cảnh cáo thức đèn đỏ. Nhân viên nghiên cứu khoa học rất mau vào đến, đem Ngưu Tọa đại nhân giúp đỡ ra ngoài. Mà phía sau bọn họ gian phòng bên trong cái bàn đã tất cả đều là từng cái quyền ấn, gập ghềnh, dọa người không thôi. Không được, không khống chế được, chấm ngoặc kép, Ngưu Tọa đại nhân lau đi khóe miệng vết máu, sắc mặt khó coi. Ngưu Tọa đại nhân, Cái này vốn cũng không phải là nhất thời bán hội liền có thể giải quyết nan đề. Chấm ngoặc kép, không, nếu là không cách nào khống chế, âm hư, bằng vào ta thực lực bây giờ, trở lại kinh thành, đem không có chút nào làm. Trầm mặc dưới, Ngưu Tọa trầm giọng nói, bắt đầu nhân thể cải tạo kế hoạch đi, đem thân thể của ta cải tạo thích hợp hơn âm hư ký túc. Dù là gánh chịu phong hiểm, ta cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Cái gì? Nghe được Ngưu Tọa đại nhân, chung quanh nhân viên nghiên cứu khoa học nhao nhao hoảng hồn. Không thể, Ngưu Tọa đại nhân, không nên vọng động, kỹ thuật còn không thành thục, như thế tùy tiện cải tạo, Ngưu Tọa đại nhân có thể sẽ chết tại trên bàn giải phẫu. Ngưu Tọa lắc đầu, không lo được nhiều như vậy. Thiên phệ sắp đến, thiên hạ vô cùng có khả năng phát sinh đại loạn. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Gặp Ngưu Tọa đại nhân kiên trì, đám người không có cách nào, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Ngưu Tọa bình phục hạ tâm tình, cái này mới hỏi, đúng rồi, trước đó thả ra thí nghiệm quỷ dị thế nào? Rất đa số theo đều phản hồi đến đây. Bất quá Thỏ Tọa đại nhân tự hồ có chút chênh lệch. Đối hành vi của chúng ta rất là bất mãn. Con rơi mà thôi, không cần quan tâm, giống nhau, nhu miên quỷ, như vậy, lấy quỷ dị là bản thể, tiến hành ngụy quỷ linh căn, khảo thí, kết quả mặc dù không có nhu miên quỷ như vậy kỳ lạ hiệu quả, nhưng ở tính bí mật bên trên làm được đồng suất một triệt hiệu quả, đó chính là khảo thí quỷ dị trận pháp, càng không có cách nào tinh chuẩn đo ra cái này quỷ dị động tĩnh. Bởi vì, theo một ý nghĩa nào đó, cái này thí nghiệm quỷ dị, tại loại này kiểm chắc trong trận pháp, xem như nửa nhân loại, hiệu quả giảm mạnh tình huống dưới, truyền thống đo quỷ trận pháp, tự nhiên khó mà đo ra những này quỷ dị tình huống. Lại phối hợp gửi quỷ chi vật tính bí mật, tin tưởng, Sơ Noãn Thành, sẽ trở thành một cái rất tốt nơi thí nghiệm. Hiện tại ngoi đầu lên, vẫn chỉ là một bộ phận, càng nhiều quỷ dị còn tại ẩn núp ngủ say. Số liệu, luôn luôn muốn từng bước một thu thập, lập tức toát ra quá nhiều quỷ dị. Bọn hắn bên này cũng sẽ bởi vì nhân thủ không đủ mà bỏ sót không ít quỷ dị. Đúng rồi, vậy chân chính quỷ linh căn hiện tại tình huống thế nào? Còn tại Đại Dương Phủ, cơ bản không có ra ngoài. Ân, đợi, Võ Quyết, đo ra hắn năng lực cực hạn về sau, liền đem người bắt tới là, cùng nhau mang đi đến kinh thành. Mấy cái kỷ nguyên cũng khó khăn gặp một lần quỷ linh căn. Liền xem như Ngưu Tọa, cũng tò mò cực kỳ. Cái này quỷ linh căn cực hạn đến cùng tại cái tình trạng gì? Sơ Noãn Thành trở nên lòng người bàng hoàng, thẳng đến Thiên Thương Minh Minh chủ Thiên Vong Xuyên tự mình ra mặt, mới tính ổn định cục diện, tăng cường tuần tra, trấn áp quỷ dị, ngoại trừ đầu kia, nhu miên quỷ, chậm chạp không có bắt lấy bên ngoài. Cái khác quỷ dị ngược lại là đại bộ phận đều bị trấn áp. Những này quỷ dị, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối đầu với đội tuần tra, vẫn là không có gì sức phản kháng. Rốt cuộc toàn bộ Sơ Noãn Thành cao thủ, đại bộ phận đều hội tụ đang đi tuần trong đội, từ khi phát hiện quỷ dị nhiều lần ra về sau, tam đại thế lực liền chung bỏ vốn, mời càng nhiều người lâm thời gia nhập đội tuần tra, tiến hành thế lực bổ mạnh. Hiện tại xem xét, quả nhiên hiệu quả không tệ. Theo quỷ dị bị trấn áp, Võ Quyết, thời gian cũng lặng yên tới gần. Đặc thù ngày lễ luôn có thể cấp mọi người mang đến kinh hỉ. Liên đới lấy đối quỷ dị tấp nập ẩn hiện Sơ Noãn Thành cái này sự tình, đều bị mọi người tạm thời quên lãng. Đầu đường cuối ngõ, đều là vui sướng bầu không khí, vui mừng trang trí. Võ Quyết, bắt đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.